Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312: Bão cát bên trong quyết đấu. Chương 58: Bão cát bên trong quyết đấu trên đường chân trời. Một đạo màu vàng cát sóng chính bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước cuốn tới. Trương Hằng thô sơ giản lược mắt liếc một cái. Đạo này cát sóng không sai biệt lắm có 7-8 cây số rộng. Độ cao chí ít cũng có 2-3 cây số. Dựa vào hai chân là không có cách nào tránh khỏi. Mà tại cuồng bão thiên nhiên tai hại trước mặt NASA tính cơ động có thể tốt nhất máy bay trực thăng cũng vô pháp bốc lên phong hiểm cất cánh. Lấy xe jeep tốc độ đại khái suất không có cách nào đuổi tại bão cát đến trước tiếp vào ba người. Đây cũng là thượng úy muốn bọn hắn tại nguyên chỗ chờ lệnh nguyên nhân. Bất quá hắn nguyện vọng nhất định là muốn thất bại. Ba người đều rất rõ ràng. Trận này bão cát liền là cuối cùng quyết chiến kèn lệnh. Đầy trời cát bụi sẽ đem tất cả người tầm mắt xuống đến thấp nhất. Tại dạng này tầm nhìn hạ NASA người quan sát sẽ triệt để mất đi đối bọn hắn khống chế. Vô luận bọn hắn làm cái gì đều chỉ có chính bọn hắn biết. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn đều không cần lại che giấu mình thực lực. Trương Hằng mắt nhìn xa xa mập mạp. Cái sau vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người tương giao. Giờ khắc này Giả Lai rốt cục lại không che giấu trong mắt kia cỗ mãnh liệt sát ý. Thật có lỗi, ta sẽ thắng hạ cái này vòng trò chơi sống tiếp. Nếu như trận này trò chơi thật chỉ có một cái bên thắng, vậy người này chỉ có thể là ta. Giả Lai lạnh lùng nói. Khi hắn tiếng nói rơi xuống, đầu kia màu vàng cự long khoảng cách ba người đã chỉ có không đến mấy trăm mét. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đi chế phục tầng trong nhất sau lưng, đưa nó cột vào trên mặt, bao lại mũi miệng của mình. Bão cát mang đến lớn nhất nguy hiểm liền là ngạt thở cùng mù. Nếu như không có bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, trong cuồng phong mang theo đại lượng cát vàng chẳng mấy chốc sẽ trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn ở hô hấp của ngươi nói, tạo thành hô hấp khó khăn. Về phần mù vấn đề, có kính bảo hộ tải cũng là không cần quá lo lắng. Chờ Trương Hằng làm xong đây hết thảy, đồng thời móc ra khuya ngày hôm trước tại 51 khu ăn bữa tối lúc giấu ở trên người bò bít tết đao. Bão cát cũng cuối cùng đã tới. Giả Lai không có đoán sai. Trương Hằng từ vừa mới bắt đầu không có ý định bằng vào thành tích trên ưu thế trực tiếp tấn cấp. Bởi vì về sau còn có dài đến một tuần cách ly kỳ. Trương Hằng cũng không muốn khảo thí NASA đối nhiệm vụ tiểu đội bảo hộ công việc có hay không làm. Đến nơi đến chốn, huống chi Giả Lai cùng Bruno đại khái suất sẽ còn trở thành ủng hộ đoàn đội. Lưu tại du hành vũ trụ trung tâm công việc, ở trong đó chưa hẳn không có động thủ thời cơ. Bởi vậy không chỉ Giả Lai muốn dùng sau cùng giã ngoại sinh tồn huấn luyện thành công cầm tới cái cuối cùng thông quan danh ngạch, Trương Hằng cũng dự định mượn nhờ cơ hội lần này tại cách ly kỳ trước đó giải quyết hết tất cả uy hiếp, bất quá nhất định phải thừa nhận, trận này bão cát đến hoàn toàn chính xác ngoài Trương Hằng dự kiến. Nhưng mà so với lúc trước hắn tại mặt biển chế tạo thủy long quyền, Trương Hằng càng có khuynh hướng Giả Lai cũng không phải là trận này bão cát người chế tạo. Bằng không hắn không nên kéo tới huấn luyện sắp lúc kết thúc mới ra tay. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, nơi này cũng không phải là bão cát có thể nhất phát huy ra tác dụng hoàn cảnh. Mặc dù bọn hắn vị trí địa thế tương đối bằng phẳng, nhưng là phụ cận vẫn có một ít khá lớn vách đá. Có thể làm công sự che chắn cát bụi giảm xuống tốc độ gió. Kém xa bọn hắn một giờ trước trải qua kia phiến trống trải không có gì bình nguyên. Trương Hằng phỏng đoán Giả Lai trên thân hẳn là có thể chuẩn xác dự đoán thời tiết đạo cụ. Hắn sớm tiên đoán được trận này bão cát đến. Đây mới là hắn từ bỏ tối hôm qua thời cơ mà đem quyết chiến thời gian đặt ở hiện tại nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ trên người hắn chế tạo bão cát đạo cụ cần rất dài thời gian chuẩn bị. cho nên mới một mực kéo tới huấn luyện nhanh lúc kết thúc. Bất quá mặc kệ như thế nào, đã trận này bão cát đã giáng lâm. Đây cũng là đến Trương Hằng muốn động thủ thời điểm. Trương Hằng đang di động thời điểm đưa lưng về phía phong bão, đồng thời tận lực cúi thấp người. Bè đã từng nói cho hắn, tại bão cát càng đến gần thượng tầng địa phương, hạt cát sẽ càng nhỏ bé, dạng này tạo thành hít thở không thông xác suất cũng liền càng lớn. Tương phản, tới gần mặt đất địa phương hạt cát hạt tròn sẽ tương đối khá lớn. Có quần áo làm qua lọc tầng liền không dễ dàng bị hút vào lỗ mũi hoặc miệng bên trong. Bất quá đồng thời cũng muốn làm tâm bị gió cát bên trong xen lẫn một chút cứng rắn mảnh vỡ đánh. Chúng, tàu ngộ bão cát sau biện pháp tốt nhất liền là tìm tới một cái đầy đủ đáng tin công sự che chắn. Núp ở phía sau mặt thẳng đến phong bão quá khứ, bởi vì thân ở bão cát bên trong tầm nhìn phi thường thấp. Chỉ có thể nhìn thấy trước người đại khái chừng 1 mét địa phương. Rất dễ dàng mất đi phương hướng. Bất quá vấn đề này không làm khó được Trương Hằng. Sớm tại bão cát đến trước, Trương Hằng liền đã phi tốc đem phụ cận địa hình, giả lai cùng Bruno vị trí phương vị nhớ kỹ. Tại mới đầu sức gió còn không có mạnh mẽ như vậy thời điểm hắn đã mò tới giả lai trước đó đứng thẳng địa phương. Bất quá không ngoài sở liệu của hắn, nơi đó sớm đã không có giả lai thân ảnh. Trương Hằng sửa sang lại một chút trong đầu phương vị. Cách hắn không đến 30 bước địa phương liền có cùng một chỗ một người cao hòn đá. Là tránh né phong bão nơi tuyệt hảo, giả lai rất có thể trước di động hướng nơi đó. Đương nhiên, cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa nơi đó có cạm bẫy tỷ lệ cũng lớn nhất. Mặt khác tay phải bên cạnh đại khái 50 bước địa phương, có nửa cái ô tô động cơ đóng hài cốt, nếu như lợi dụng tốt, có thể giúp hắn ngăn lại đại bộ phận bão cát, lúc cần thiết cũng có thể dùng để ngăn cản công kích. Trương Hằng do dự một chút, vẫn là quyết định đi trước chôn lấy động cơ đóng hài cốt địa phương. Chủ yếu là lo lắng thời gian trì hoãn quá dài, vật kia hoàn toàn bị bao phủ tại hạt cát hạ. Trương Hằng nương tựa theo ký ức, bắt đầu phía bên phải tay bên cạnh di động. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán bước ra bước chân. Nhưng mà 55 bước sau cũng không có tìm được món kia động cơ đóng tàn phiến. Loại tình huống này có 2 loại khả năng. Một loại là động cơ đóng đã bị người khác vượt lên trước 1 bước cầm đi. Còn có loại khả năng là hắn di động phương hướng có trách đi. Loại sau tình huống sẽ khá phiền phức, bởi vì Trương Hằng không biết mình hiện tại khuynh hướng nơi nào, trạch hướng nhiều ít, nếu như không cách nào xác định trước mắt hắn vị trí. Như vậy trước đó trong đầu hắn ghi lại phương vị đồ cũng không cách nào sử dụng. Như vậy hắn liền cần trước từ bỏ tìm kiếm giả lai, tìm được trước một cái có thể ẩn thân địa phương, bởi vì tại bão cát bên trong lạc đường cũng không phải đùa giỡn. Cho dù trên mặt có sau lưng được, thời gian dài lộ ra ngoài trong cát bụi, vẫn như cũ sẽ dẫn đến ngạt thở. Bất quá cũng may về sau Trương Hằng thử nghiệm hướng tây nam phương hướng lại quay trở lại mấy bước, rốt cục thấy được lộ tại hạt cát bên ngoài kia đoạn động cơ đóng. Nhưng mà cùng lúc đó, một cái bóng đen cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Đầy trời cát vàng cùng gào thét mà qua cuồng phong không chỉ thấp xuống tầm nhìn, mà lại cũng làm cho thính giác đã mất đi tác dụng. Vì phòng ngừa hạt cát rót vào lỗ tai, Trương Hằng không thể không đem lỗ tai cũng bao vây lại. Cái này cũng tiến một bước thấp xuống thính lực của hắn. Trên thực tế, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, là gần như không có khả năng nghe được sau lưng bước chân. Trương Hằng một cái chân nửa quỳ trên mặt cát, chuẩn bị đem món kia động cơ đóng tàn phiến móc ra. Mà đổi thành một bên, cái bóng đen kia cũng giơ lên trong tay ôm cùng một chỗ tảng đá lớn, chuẩn bị hướng Trương Hằng trên đầu nện xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.